Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376, các hiển khả năng. Một kích phía dưới, cái kia gã đại hán đầu trọc tại chỗ biến thành huyết thủy. Nói tiếp, kế tiếp liền không có chút giống hàng mẫu sự tình sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, rất là không vui nhìn xem bọn hắn. Cái này, rất nhiều phạm nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đột nhiên cảm giác, có phải hay không nói cái gì, đều sẽ bị hắn giết chết. Ta biết phân thân thuật, có thể đồng thời chia ra 1 vạn đạo phân thân. Đồng thời, riêng phần mình đều có được thần trí. Với lại, mỗi cái phân thân, đều có thể huyễn hóa ra khác biệt diện mạo. Trụ vương cảnh tuyệt đối không phát hiện được. Các loại, người trước đừng giết ta. Ta bị bắt vào vô gian địa ngục, là bởi vì bị một cái xú nương môn hãm hại. Không phải vậy, trụ vương là tìm không thấy ta. Hắn tìm ta trọn vẹn 3 vạn năm, đều chưa bắt được ta. Ta mỗi ngày mắng hắn vô năng, mắng 3 vạn năm, một vị nhìn chỉ có hơn 20 tuổi mỹ mạo nữ tử. Ngữ tốc cực nhanh nói ra, nàng dung mạo, xác thực cực kỳ cực phẩm. Đồng thời, nhất là trước ngực, cái kia 2 đoàn, quả thực có thể xưng được vì nhân gian hung khí. Lại làn da cực trắng, nhìn ngược lại là rất có sức hấp dẫn. Chỉ bất quá, tại cái này vô gian địa ngục bên trong, đến cùng có hay không bị những phạm nhân khác, thậm chí ngục tốt cho chơi, vậy liền không được biết rồi. Ân, người bản sự cũng không tệ, có thể dùng tới, người qua đây a. Vương Khai gật gật đầu, rất là tán thưởng nhìn nàng một cái. Đa tạ đại nhân, còn có, ta tu vi rất mạnh, trừ bỏ bị cái kia xú nương môn chơi qua bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không chơi qua ta. Cái kia mỹ mạo nữ tử rất là nghiêm túc nhìn xem Vương Khai. Nói ra, bị xú nương môn chơi qua, làm nửa ngày, cái này nữ phạm nhân, chính là một cái đồng chí sao? Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, gật gật đầu nói, ân, người nói sự tình, ta ghi lại, có thời gian, sẽ cùng ngươi chơi đùa. Là, đại nhân, cực kỳ hiển nhiên, cái kia mỹ mạo nữ tử rất là kinh hỉ, cảm thấy mát, cũng là đã đạt thành. Chơi cái gì? Vô sỉ đồ vật. Tiểu vương nhếch môi đỏ, lạnh lùng quét nàng một chút, tiếp theo trừng mắt về phía Vương Khai. Dù nói thế nào, mình bây giờ đều là hắn trên danh nghĩa nữ nhân, bị hắn như vậy trước mặt mọi người tìm những nữ nhân khác, thật có mất mặt. Đồng thời, tiểu vương không biết vì sao, trong lòng còn thật là có chút nổi giận. Cua nam nhân, hay là nhìn bản sự cùng dáng người. Cái kia mỹ mạo nữ phạm nhân, rất là cao ngạo ưỡn ngực mướt, xem xét phía dưới, lập tức khí tiểu vương nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nhìn lại mình một chút, đơn giản so với người ta nhỏ một chút nữa. Đại có cái gì tốt? Hừ, vướng víu, trông thấy liền mệt mỏi. Tiểu vương nghiến chặt hàm răng, xem thường lạnh cười, tiểu nhân, vĩnh viễn cảm giác không đến loại này trọng lượng cảm giác áp bách. Thật đáng buồn, mỹ mạo nữ phạm nhân có chút ngạo nghễ một cười. Cái kia tư thái, hiển nhiên chính là trải qua xa trường hạng người. Thình lình đem tiểu vương tất cả ngôn ngữ, một cái toàn hận trở về. Đối với cái này, tiểu vương khí xanh cả mặt, lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Rất có khai chiến ý tứ. Đi, cũng đừng ầm ĩ, lớn nhỏ đều là tốt. Vương Khai nhún vai, rất là nghĩ thoáng nói ra. Hừ, người ưa thích đại vẫn là tiểu. Tiểu vương lạnh lùng hỏi. Đối với cái này, cái kia mỹ mạo nữ phạm nhân, cũng là nhìn về phía Vương Khai. Ta không phải đã nói rồi sao? Lớn nhỏ, cũng không tệ a. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra, bực này tốn công mà không có kết quả vấn đề, há hội tùy ý trả lời đâu. Cái kia, trụ vương tiền bối, ta bản sự so với hắn nhóm đều lợi hại, ta có thể nghe lén người khác nói chuyện, cho dù là ngoài vạn dặm, cũng có thể nghe thấy. Đồng thời, bất luận là cảnh giới cỡ nào cường giả, nói cái gì lời nói, ta đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Còn sẽ không bị phát hiện. chỉ gặp một vị lỗ tai cực kỳ lớn nam tử trung niên. Đứng dậy, "A, cái này cũng không tệ. Người vậy đến đây đi." Đối với cái này, Vương Khai có chút hài lòng. Bực này bản sự, xác thực có thể lợi dụng một chút. Nếu không phải mình có hệ thống phù hộ, nghe thấy cái này các loại năng lực, Tuyệt Bích hội tại chỗ bắt hắn cho giết. Không có người nào đứng ra nói một chút bản sự của mình sao? Nếu như không có, vậy ta liền kết thúc chọn lựa. Vương Khai gánh vác lấy xong nói. Từ Tốn nói, rất nhiều phạm nhân nghe vậy, đều là âm thầm lo lắng không thôi. Lại Thuận Phong nhĩ, còn có thể nại ra người ta môn đi vào trộm lão bà của người ta. Càng có thể phân ra một vạn đạo phân thân. Đồng thời riêng phần mình ủng có khác biệt hình dạng. Các loại năng lực, xác thực quỷ dị cực kỳ. Nhìn xem khác phạm nhân, đều thành công, có thể thu hoạch được rời đi vô gian địa ngục tự do. Nội tâm tự nhiên là vô cùng ghen ghét hâm mộ. Bực này vô gian địa ngục, bọn hắn quả thực không muốn tại ở lại. Ta hội bạo phá, nếu như cho ta một tháng thời gian, có thể đem chọn cái thứ ba vũ trụ, toàn bộ nổ cặn bã không dư thừa. Đồng thời, không có bất luận kẻ nào phát giác được. Một vị khuôn mặt âm u nam tử, cười lạnh đi ra, không sai, người bản sự rất hữu dụng. Đến đây đi, Vương Khai nghe vậy trước mắt lập tức sáng lên. Một tháng, có thể đem thứ ba vũ trụ, vô thanh vô tức toàn bộ nổ không có. Bực này bản sự, xác thực rất lợi hại. Huống chi, Vương Khai vậy sẽ không cần cầu hắn đi nổ rớt toàn bộ thứ ba vũ trụ. Cho nên, đi nổ khác địa phương, cần thiết thời gian, cũng liền không phải là một tháng. Dài như vậy, trong thời gian ngắn, nổ rớt muốn nổ địa phương, vô thanh vô tức, chẳng phải là khoái chăng? Ta hội độc, cũng có thể giải độc, có thể hạ độc chết trụ vương. Điều kiện tiên quyết là có thể tiếp cận hắn. Một vị lão già tóc trắng, thanh âm khàn khàn nói ra, người này, nói ngược lại là có chút đúng trọng tâm. Chỉ cần có thể tiếp cận, liền có thể làm cho đối phương trúng độc sao? Thậm chí độc tính, đều có thể độc tố trụ vương. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, rất là hài lòng cười nói. Ngươi qua đây đi, bất quá, đừng vọng tưởng hạ độc chết ta. Không nên tùy tiện nếm thử. Không phải vậy, ta không sẽ cho ngươi cơ hội mạng sống. Vâng, đại nhân, lão giả kia hiển nhiên nhìn ra. Vương Khai cực kỳ không giống nhau. Nói là có thể hạ độc chết trụ vương cảnh cường giả. Nhưng vậy cũng phải nhìn tình huống. Hiện tại Vương Khai biết hắn bản sự. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm nếm thử. Các ngươi không có a? Vương Khai nhàn nhạt nhìn về phía còn thừa các phạm nhân. Gặp hắn nhóm đều là đầy mặt đắng chát. Không khỏi khoát tay nói ra. Yên tâm đi, cho dù không thể đi theo ta, các ngươi cũng sẽ nhận được tự do. Ta quyết định phá đi vô gian địa ngục, để cho các ngươi giải phóng. Điều kiện tiên quyết là, ta hội đem bọn ngươi đối ta ký ức, hết thảy thanh trừ. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là lật tay vỗ. Nhất thời đem những phạm nhân kia, tất cả đều đánh bất tỉnh mê trên mặt đất. Chờ hắn nhóm khi tỉnh dậy, tất nhiên sẽ không biết Vương Khai là ai. Trong trí nhớ, vậy tuyệt đối sẽ không ở có Vương Khai khuôn mặt. Dù sao, Vương Khai ở bên ngoài, còn muốn sáng tạo mỹ danh, thả hắn nhóm ra ngoài, tự nhiên là làm sằng làm bậy. Đến lúc đó, tốt tự mình xuất thủ, đem hắn nhóm hết thảy diệt sát. Như bị bọn hắn biết là ai, cái kia hết thảy liền uổng phí. Các ngươi không cần nghĩ lấy rất không cam tâm, bọn hắn cuối cùng đều sẽ chết. Với lại, có lẽ sẽ chết tại trong tay các ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia chút được tuyển chọn phạm nhân, đáy lòng đều là giật mình. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, Vương Khai không chọn những phạm nhân kia, nguyên lai là giữ lại ngày sau giết. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.